Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 197, Hawkeye gia nhập liên minh. Ngạch, đầu óc một mảnh choáng váng, trên mặt càng là một mảnh chết lặng, thua, lần này là triệt để thua, mặc dù cũng không có đến không có lực lượng tiếp tục chiến đấu trình độ. Nhưng là đối với một tên kiếm sĩ tới nói, kiếm trong tay đều bị người đánh bay, trận chiến đấu này đã không có cần thiết tiếp tục nữa. Hạ thủ lưu tình sao? Tại trong một vùng phế tích, Hawkeye chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt máu tươi chảy dòng buồn bực địa, lẩm bẩm, bị người xem thường. Hawkeye rất rõ ràng, một kích cuối cùng đối thủ tuyệt đối là hạ thủ lưu tình. Cái kia có thể bắn ra kỳ quái trùng kích chiêu số liền không có sử dụng. Nếu quả như thật dùng ra lời nói, có lẽ một kích này đằng sau chính mình đại khái liền sẽ không bảo trì thanh tình. Gõ, lưỡi đao sắc bén từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào Hawkeye bên người lòng đất, chỉ còn lại đao ngạc đi lên bộ phận còn lưu tại trên mặt đất. Hawkeye ngẩng đầu. Xem ra người cũng không có ta tưởng tượng bên trong cường đại. Mihawk tiên sinh, Louis lâng lâng đi tới Hawkeye trước mặt. Hiện tại Hawkeye còn rất là nhỏ yếu a. Hai màu bá khí miễn cưỡng tinh thông tiêu chuẩn. Kiếm thuật đương nhiên đã rất mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến nghiền ép Louis trình độ. Dù sao cũng là một cái còn không có từng tiến vào thế giới mới chim non. Có thể miễn cưỡng đạt tới tướng tinh tiêu chuẩn đã tương đương cường hãn. Không phải hiện tại Louis đối thủ cũng là chuyện đương nhiên. Thời gian dần dần trôi qua, Louis đang trở nên mạnh hơn. Toàn thân cơ trùm hoạt hóa cũng nhanh phải hoàn thành. Dù cho không tính trái cây năng lực, phối hợp thêm xuất thần nhập hóa thể thuật cùng kinh người Ken Bunsoku, Louis thực lực cũng sẽ không so Zergo kém. Đây là cho dù là đặt ở thế giới mới cũng tuyệt đối có thể bị người kêu lên một tiếng quái vật tiêu. Chuẩn, chính phủ đặc công thế mà còn có ngươi kẻ như vậy, Hawkeye đứng lên. Rút ra cắm ở một bên kiếm, gánh vác tại trên lưng. Là ta thua, thật không thể nói cho ta tên của ngươi không? Không cần thiết, Louis biết ra hỏa này có chủ ý gì. Trên thế giới lợi hại hơn ta cao thủ có rất nhiều. Vô luận là chính phủ vẫn là hải quân, hoặc là thế giới mới hải tặc, đáng giá ngươi khiêu chiến cao thủ đâu đâu cũng có, không cần thiết chấp nhất cùng ta. Hừ, Hawkeye hừ lạnh một tiếng, trông cậy vào ta đối với tồn tại qua thất bại thờ ơ sao? Thua chính là thua, không có phủ nhận tất yếu, nhưng là, thua cũng muốn một lần nữa thắng được thắng lợi, đây không phải đương nhiên sao? Tùy ngươi vậy, Louis lắc đầu, nếu như lần sau gặp mặt ngươi có thể đủ nhận ra ta tới. Ta sẽ không quên ngươi, tuyệt đối sẽ không. Hawkeye nhìn chòng chọc vào Louis, tựa hồ là muốn xem xuyên Louis mang lên mặt mặt nạ thấy rõ ràng hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Mặc dù cũng không có trái cây năng lực, nhưng là nương tựa theo cái kia hắn một đôi màu vàng kim diều hâu đồng dạng sắc bén trong mắt. Louis thật sự có loại mặt mình bị hắn nhìn chăm chú lên cảm giác. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được. Louis lắc đầu, như vậy vẫn là nói chuyện chính sự đi. Mihawk tiên sinh, hiện tại chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi là ta. Ngươi muốn thực hiện trước đó ước định sao? Nói thực ra Hawkeye hiện tại gia nhập thất vũ hải, Louis là cũng không làm sao nguyện ý, dù sao gia hỏa này là cái phá lệ kiêu căng khó thuần nhân vật. Louis vốn là nghĩ đều bỏ vào một ít tốt khống chế gia hỏa gia nhập liên minh thất vũ hải. Hawkeye hiển nhiên là ngoại lệ, nhưng là nói thừa cơ hội tiêu diệt gia hỏa này lời nói tựa hồ cũng không phải không được a tương. Lai đệ nhất đại kiếm hào không có liền không có đi. Cho mình thêm tên phiền toái vô luận là thân phận gì đều nên đi chết mới được. Louis tiên sinh chỉ muốn thật yên lặng một mực sinh hoạt. Louis bắt đầu suy nghĩ thành công độ khả thi. Hawkeye liều mạng, cho dù là hắn không cách nào cam đoan không chịu đến trọng thương. Nhưng là thừa dịp hiện tại Hawkeye không có phòng bị trái cây năng lực đánh bất ngờ. Cơ hồ không để cho Hawkeye sống sót khả năng. Liền chờ, Hawkeye trả lời. Louis bắp thịt toàn thân bắt đầu kéo căng. Dây mây Kikan phát động, chỉ cần Hawkeye trả lời là như vậy, liền huyễn thuật đi lên. Một chiêu tiêu diệt hắn. Blu blu blu blu, cũng chính là lúc này. Trong ngực đen đen Musi đột nhiên vang lên. Ngoặc kép, Louis đột nhiên cứng lại. Đón Hawkeye ánh mắt hiếu kỳ móc ra đen đen Musi. Hướng phía một bên khác đi rất xa. Tránh đi Hawkeye mới kết nối điện thoại. Nơi này là Hatsanisaba. Đây là CP nội bộ chuyên dụng đen đen Musi. Thượng cấp gửi thư. Không có không tiếp đạo lý. Hatsanisaba sao? Bên kia thanh âm có chút quen thuộc. Tựa hồ nghe quá. Nhưng là tuyệt đối không phải Ikaruga trưởng quan thanh âm. Là người đang phụ trách chiêu mộ Thất Vũ Hải phải không? Louis rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào nghe qua thanh âm của nam nhân này. Chẳng lẽ là Louis đột nhiên sững sờ. Zero đại nhân, CP không mạnh nhất hộ thuẫn. Lấy Zero vì danh hiệu, chính là hết thảy chung kết. Louis cùng hắn tại Nam Hải từng có gặp mặt một lần. Thật sự là không nghĩ tới gia hỏa này thế mà lại tự mình cùng mình liên lạc. Không nên là Ikaruga sao? À, cũng đúng, Ikaruga đi nước Wano, là ta, Zero thanh âm không hề bận tâm. Grodadai bên kia đã hoàn thành thủ tục. Hawkeye bên kia nói thế nào? Ta đáp ứng, thanh âm trầm ổn từ phía sau truyền đến. Louis tay run lên, gia hỏa này. Lỗ tai thật là linh mẫn a. Là Hawkeye, Zero dò hỏi, là ta, ngươi chính là gia hỏa này thượng cấp sao? Hawkeye đi tới, nhìn xem Louis trong tay đen đen Musi. Không sai, nguyên lai nhiệm vụ đã hoàn thành. Hatsanisaba, Zero ngữ khí mang tới một tia tán thưởng. Không kém, thời gian ngắn ngủi hai nhiệm vụ đều viên mãn hoàn thành. Đều là các trưởng quan biết cách chỉ đạo, Louis bảo trì khiêm tốn. Cái này có thể, thật sự là quá may mắn a. Mihawk tiên sinh, vậy liền mời tiến về gần nhất căn cứ hải quân. Sẽ có người liên lạc với ngươi hoàn thành thủ tục. Hawkeye, Zero nói như vậy. Về phần ngươi, Hatsanisaba, nhanh chạy về Mariezoa. Tình huống có biến, ngoặc kép. Louis sững sờ, đây là nói, nước Wano bên kia, xảy ra vấn đề, vẫn là nói có cái gì mới đột phát tình trạng. Minh bạch, Louis gật đầu, đương nhiên không có chống đối thượng cấp tất yếu. Cùng cụp, bên kia cúp điện thoại, như vậy hợp tác vui vẻ. Mihawk tiên sinh, Louis thu hồi đen đen Musi, như là đã trở thành cố định sự thật. Cũng liền không cần thiết tiêu diệt Hawkeye, gọi là Hatsanisaba đúng không? Hawkeye nhếch miệng cười nói, ta nhớ kỹ ngươi, đây chính là danh hiệu của ngươi sao? Tổng bộ vị trí là tại Mariezoa, như vậy, khẳng định sẽ gặp lại. À, Louis cười lạnh một tiếng, không có chút nào nghiêm cẩn, cái này còn CP không tối cao đầu mục đâu. Làm sao điểm ấy chức nghiệp tiêu chuẩn đều không có. Còn không bằng để cho mình tới làm cái này mạnh nhất hộ thuẫn. Chức nghiệp trình độ khẳng định cao hơn. Vậy thì có cơ hội gặp lại. Louis xoay người rời đi. CP không tựa hồ là thật đã xảy ra chuyện gì. Phải trở về nhìn xem. Còn có Sakazuki bên kia cũng không biết thế nào. Chính mình bày hắn mang chúc phúc không biết dẫn tới không có. Vô luận như thế nào? Thất Vũ Hải vị thứ ba thành viên. Là làm xong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.